Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1835, cự vị, Hoàng thượng vì sao ở đây? Bình Vương kinh ngạc ôm quyền, hắn nhìn quanh hai bên, Sở Ly dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, nơi này nhưng không nhận ra, hắn người nhẹ nhàng lên tiểu đình nhìn quanh hai bên, nhất thời nhìn thấy mênh mông hồ nước, liền sáng tỏ, nơi này là Giật Quốc công phủ. Lãnh thủ nhân cũng không nghĩ tới Sở Ly ngay lập tức sẽ cái Bình Vương mang tới. Cao mày nói, tứ ca, ta cùng Sở Ly thương lượng qua, cái ngôi vị hoàng đế truyền cho ngươi. Hoàng thượng cùng Sở Ly thương lượng, Bình Vương càng ngày càng kinh ngạc, dựa vào hắn biết hai người nhưng là đối thủ một mất một còn. Làm sao sẽ tụ lại cùng nhau thương lượng ngôi vị hoàng đế? Lãnh thủ nhân lạnh nhạt nói, trẫm vốn muốn truyền ngôi cho Hư An, Sở Ly lại làm cho tứ ca ngươi đến kế thừa ngôi vị hoàng đế. Hả? Bình Vương cau mày, lãnh thủ nhân nói, cái kia liền cho ngươi đi ngược lại trẫm cũng muốn thoái vị lên trời. Hoàng thượng làm cái gì? Vậy, Bình Vương càng ngày càng hồ đồ, làm sao đều cảm giác trước mắt lãnh thủ nhân là giả. Nói chuyện ngữ khí khác hẳn với bình thường, làm việc kỳ dị. Lãnh thủ nhân rên một tiếng nói, sau đó ngươi liền biết rồi, liền nói ngươi có muốn hay không muốn này ngôi vị hoàng đế chứ? Không muốn, Bình Vương lắc đầu, lãnh thủ nhân, nở nụ cười, lắc đầu nói, nơi này chỉ có huynh đệ chúng ta hai người, không có người ngoài, tứ ca cần gì nói dối, ta xác thực không muốn làm hoàng đế, Bình Vương trầm giọng nói, cũng không phải là giả lời nói khách sáo. Xem hoàng thượng ngươi dáng vẻ liền biết làm người hoàng đế này thực sự không có cái gì thú vị. Vẫn là làm ta Tiêu Dao Vương gia càng tự tại. Nếu không có Sở Ly thịnh tình một mảnh, cái thái tử này ta cũng không muốn làm. Vậy ngươi không chấp nhận ngôi vị hoàng đế? Lãnh thủ nhân cau mày, ta có thể đã đáp ứng Sở Ly muốn truyền ngôi cho ngươi. Vẫn là truyền cho Hư An. Bình Vương nói, lãnh thủ nhân trên dưới theo dõi hắn. Hắn không thể nào hiểu được Bình Vương tâm tư. Hắn muốn thoái vị lên trời, là mất hứng tất cả. Còn có con trai bỏ mình không người nối nghiệp chi bi thương. Là từng làm ngôi vị hoàng đế sau này mới có ý tưởng như vậy. Đang ngồi trên ngôi vị hoàng đế trước là tuyệt đối không cách nào từ chối ngôi vị hoàng đế mê hoặc. Có thể Bình Vương lại không hưởng qua trí cao vô thượng tư vị. Cũng nhất định rất muốn nếm thử. Một mực còn muốn cự tuyệt, thực sự là không cách nào thuyết phục. Bình Vương lạnh nhạt nói, hiện tại truyền ngôi cho Hư An mới có ích nhất ở đại quý, có ích nhất cho ta lãnh thị bộ tộc, trẫm hiện tại cũng khâm phục tứ ca. Lãnh thủ nhân chậm rãi nói, cũng không có cái gì có thể khâm phục. Vương phi sau khi chết ta đã nhìn thấu tất cả những thứ này, không đáng kể. Bình Vương lạnh nhạt nói. Lãnh thủ nhân nhìn hắn, chậm rãi gật đầu, hắn hiện tại có chút lý giải Bình Vương. Huynh đệ hai người đều là nhẹ dạ đa tình người. Chẳng qua Bình Vương là đa tình ở Vương Phi. Hắn nhưng là nhẹ dạ ở con trai. Đều là nhận tình ảnh hưởng. Xác thực không thích hợp làm hoàng đế. Đã như vậy, cái kia liền truyền ngôi cho Hư An đi, hắn là tam ca huyết mạch. Hơn nữa lại là Phật tử. Lãnh thủ nhân nói, hai người chính nói chuyện. Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện, quanh thân mãnh liệt kinh người khí thế, như sóng lớn như tầng đào, sắc mặt nhưng bình tĩnh như trước, lên lãnh thủ nhân khẽ mỉm cười, may mắn không làm nhục mệnh, lãnh chí phi dĩ nhiên thăng thiên, lão tổ tông, Bình Vương kinh ngạc, Sở Ly mỉm cười nói, xem ra thái tử còn không biết được, lãnh phong đúng là lãnh chí phi giết chết, ta đã hỏi rõ ràng mới hạ sát thủ. Coi là thật là anh minh thần võ quân chủ, giết người không chớp mắt, càng là đối với mình hậu bối. Hắn nói lắc đầu thở dài, hắn không nghĩ tới sẽ biến thành cục diện như vậy, khổ sở theo đuổi ngôi vị hoàng đế dĩ nhiên đang ở trước mắt. Trước thời hạn bố trí quá nhiều thủ đoạn đều không có thể sử dụng lên. Trác Phi Dương bọn họ đều phí công một hồi, có thể một mực Hư An chính mình từ bỏ. Hắn cho dù là thiên thần, năng lực to lớn hơn nữa, cũng không cách nào thay đổi Hư An ý nghĩ pháp. lão tổ tông giết Phong Nhi. Bình Vương cau mày nói. Vì sao? Bởi vì lão tổ tông không muốn Phong Nhi kế vị. Lãnh thủ nhân cười lạnh một tiếng. Hắn càng trung tình ở tứ ca ngươi. Kết quả vẫn đúng là như hắn dự liệu. Khả năng tất cả những thứ này đều ở lão tổ tông tính toán bên trong đi. Lão tổ tông giết Phong Nhi. Sau này, cho dù mình bị giết, hay là muốn truyền ngôi cho tứ ca, này rất khả năng là lão tổ tông tính toán kỹ. Quả thật là đáng sợ. Sở Ly lạnh nhạt nói. Này có thể không có ở hắn tính toán bên trong. Hắn còn muốn giết ngươi người hoàng đế này đây. Sau đó Bình Vương trực tiếp có thể kế vị. Dù sao hắn là thái tử. Ngươi có thể trước thời hạn một bước tới tìm ta. Cướp ở hắn đằng trước hành động. Điểm này hắn thật khâm phục ngươi. Cảm thấy vui mừng. Ai? Này lại là cần gì? Bình Vương lắc đầu cười khổ. Sở Ly, ta sẽ không làm người hoàng đế này. Hư An càng thích hợp. Sở Ly lắc đầu. Điện hạ không nên hiểu lầm. Ta cũng không phải khách sáo. Hư An lựa chọn phương pháp tu luyện là xuất thế vào trần tục. Tiếp nhận ngôi vị hoàng đế liền bỏ lỡ tu hành. So với thành hoàng đế, hắn càng muốn trở thành Phật. Bình Vương cau mày nói. Làm hoàng đế chẳng qua 60 năm. Không trở ngại hắn tu hành chứ. Sở Ly thở dài một hơi nói. Ta tiếp tục khuyên xem. Hắn bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc xuất hiện ở phủ quốc công Ngọc Thi Đảo. Tiêu Thi chính một bộ rộng lớn áo bào trắng. Lẳng lặng khoanh chân ngồi ở trên giường nhỏ luyện công. Cảm ứng được hắn xuất hiện lúc mở đôi mắt sáng. Thanh quang liễm diễm. Trong phòng phảng phất đột nhiên sáng ngời. Sở Ly nói. Đi gặp thấy Hư An. Khuyên nhủ hắn đi. Khuyên hắn làm hoàng đế. Tiêu Thi nhíu mày. Sở Ly gật đầu nói. Hiện tại có một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Hắn ngôi vị hoàng đế dễ như trở bàn tay. Cũng tốt có một quãng thời gian không có thấy hắn. Tiêu Thi nhẹ gật đầu. Sở Ly nắm bắt lên nàng ngọc cổ tay. Bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc xuất hiện ở Kim Cương Tự ở ngoài. Kim Cương Tự vẫn như cũ tắm rửa ở ánh sáng màu vàng bên trong. Người bên ngoài xem ra chỉ là một tòa cũ nát miếu nhỏ. Yên tĩnh an tường. Thời gian thật giống ở bên trong tòa miếu nhỏ này đình trệ. Tang Thương Tường Viện có thể nhìn thấy thời gian. Nhưng cái khác nhưng không có thời gian trôi qua cảm giác. Chỉ có yên tĩnh. Hắn cùng Tiêu Thi mới vừa xuất hiện. Cửa viện liền mở ra. Hư An một bộ bụi tăng bào chậm rãi mà ra. Đi tới hai người trước mặt hợp thành chữ thập thi lễ. Sở Tổng Quan. Tiêu Di. Tiêu Thi đánh giá hắn. Hé miệng cười nói. Lại cao lớn lên một đoạn. Tăng y muốn một lần nữa làm hai bộ. Sở Ly nhìn hắn đi ra liền biết trong chùa có hòa thượng tính. Ra bản thân sẽ đến. Này so với từ bản thân thiên tinh động hư thuật cũng không kém. Rất khả năng là tương tự với thiên nhãn thông thần thông. Thần thông quả thật có đặc biệt tuyệt diệu. Hư An cúi đầu nhìn chính mình. Thật không tiện gật gù. Nghe nói ngươi không muốn làm hoàng đế. Tiêu Thi hừ nói. Hư An lắc đầu. Tiểu Tăng đang tu luyện cách phương pháp. Chính vào cảnh đẹp. Không thích hợp làm tiếp hoàng đế mê loạn ở trong hồng trần. Mê loạn không ở chỗ. Ngươi có nên hay không hoàng đế. Ở chỗ tâm tình của ngươi. Tiêu Thi tức giận. Làm hoàng đế vừa lúc có thể mài giũa tâm tình. Nhường ngươi tâm tình kiên cố. Như bởi vì làm hoàng đế liền gây trở ngại tu hành. Vậy ngươi tu hành bất ổn, rất khó viên mãn. Hư An nói, sư bá tổ tiên từng cho ta xem qua. Như làm hoàng đế, chắc chắn phải chết, trì hoãn một đời. Hà, Tiêu Thi nhíu mày, vị nào sư bá tổ tiên? Thiên Chí sư bá tổ tiên. Hư An lắc đầu nói, Thiên Chí sư bá tổ tiên thiên nhãn thông dĩ nhiên đại thành. Thế sự không chỗ nào trốn chạy. Lâm Thành Phật thời khắc nói cho Tiểu Tăng cái này. Vì lẽ đó Tiểu Tăng mới tu luyện xuất trần phương pháp. Không muốn trì hoãn đời này. 10 đời thành Phật phương pháp cần một đời đón lấy một đời tu luyện. Mà chính mình tuổi còn trẻ. Thật muốn nhanh như vậy chết liền trì hoãn một đời. Tương lai thành Phật cấp bậc sẽ hạ xuống cấp 1. So với cái này, ngôi vị hoàng đế xác thực không quan trọng gì. Dù sao chỉ là ngôi vị hoàng đế khách qua đường mà thôi. Như vậy, Chấm ngoặc kép, Tiêu Thi nhẹ nhàng gật đầu nói. Cái kia liền thôi, ngươi cẩn thận tu luyện, không cần nhớ những khác. Hư An nhẹ nhàng gật đầu nói. Tiêu Di, vương phủ bên kia mỗi người có mỗi cái duyên pháp, không cần miễn cưỡng. Tốt thôi, biết rồi, mau trở về tu luyện đi. Tiêu Thi vỗ vỗ bả vai hắn. Hư An lên sở ly hợp thành chữ thập thi lễ, xoay người chậm rãi tiến vào cửa viện. Tiêu Thi nhìn Hư An bóng lưng lộ ra vẻ mặt thất vọng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.